Chương 991, thân phận. Trong pháp vực màu xanh. Pháp vực nơi nào đó, Si Tinh đứng chắp tay, Chu Nguyên đứng ở sau lưng nàng. Ngũ đại đỉnh tiêm thế lực đối với Thiên Nguyên vực tuyên chiến rồi, khi Chu Nguyên nghe được Si Tinh lời này thời điểm, cũng là không nhịn được mặt lộ chấn động chi sắc. Hắn biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì, điều này đại biểu lấy một trận quy mô kinh người chiến tranh sẽ kéo ra. Loại quy mô này chiến tranh, là hắn dĩ vãng chưa từng thấy qua, tuy nói ở trong Thương Huyền Thiên, Thánh Cung cái kia Thánh Nguyên Cung Chủ cũng là phát động Thương Huyền Thánh Ấn chi tranh, liên lụy mặt khác mấy đại thánh tông, nhưng thật muốn bàn về quy mô, nếu như không tính Thánh Nguyên Cung Chủ cái kia bán thánh thực lực, chỉ sợ Thánh Cung vẫn còn so sánh không lên Thiên Nguyên vực. Mà cái kia Tam Sơn Minh, Xích Vân Kiếm Phái, Long Cổ Cung các loại đỉnh tiêm thế lực liên hợp lại, thực lực tổng hợp kỳ thật cũng sẽ không so Thiên Nguyên vực yếu. Chính vì vậy, trận chiến tranh này tất nhiên sẽ cực kỳ thảm liệt, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều sẽ vì đó thất sắc. Si Tinh sắc mặt hiện đầy sương lạnh, nói, đây hết thảy cũng đều là vạn tổ vực trong bóng tối thúc đẩy, vị kia vạn tổ đại tôn vì thế chuẩn bị thật lâu, Tam Sơn Minh, Xích Vân Kiếm Phái những đỉnh tiêm thế lực này quật khởi thời gian, đều là tại sư phụ mất tích đằng sau, cho nên, có lẽ một ngày này, đã sớm tại cái kia vạn tổ đại tôn trong kế hoạch. Lại thêm bây giờ ngươi lấy được cửu vực đại hội thứ nhất, nếu quả thật làm cho tổ long đang rơi ở trong tay Thiên Nguyên vực, tất nhiên sẽ làm cho Thiên Nguyên vực có được một đạo khủng bố thủ đoạn. Cái này chỉ sợ không phải vạn tổ đại tôn muốn gặp được sự tình, cho nên hết thể mưu đồ cũng bắt đầu triển lộ ra. Chu Nguyên sắc mặt cũng là có chút âm trầm, cắn răng nói, lão cẩu này hắn hao tổn tâm cơ, cố gắng gần thời gian 2 năm, thật vất vả mới đoạt được cửu vực đại hội thứ nhất, mắt thấy tổ long đăng liền muốn tới tay, lại vẫn cứ bị vạn tổ đại tôn ngạnh sinh sinh ngăn trở xuống tới, làm sao có thể không làm cho trong lòng người tức giận. Si Tinh trấn an nói, cũng không cần hề hoài, vạn tổ vực trở ngại quy tắc, không cách nào tự mình xuất thủ, chỉ có thể dốc hết toàn lực đến đỡ ra Tam Sơn Minh, Xích Vân Kiếm Phái những đỉnh tiêm thế lực này, bây giờ vạn tổ đại tôn đem những bài này đều cho xúc ra, chỉ cần ta Thiên Nguyên vực chống cự xuống tới, hắn cuối cùng vẫn đến đem tổ long đăng giao ra. Chu Nguyên hít sâu một hơi, trầm thấp nói, cái này vạn tổ đại tôn, chỉ sợ cuối cùng là muốn đem Thiên Nguyên vực bước đến tuyệt lộ, sau đó làm cho sư phụ hiện thân Hôn Nguyên Thiên. Si Tinh nhẹ nhàng gật đầu, nói, một khi sư phụ sớm hiện thân, chỉ sợ cũng muốn rơi vào vạn tổ đại tôn trong tính toán, bọn hắn loại tầng thứ này, chỉ cần rơi xuống điểm sơ hở, liền có khả năng mang đến vô tận hậu hoạn. Cho nên, tuyệt không thể làm cho bọn hắn đạt được. Si Tinh nhìn về phía Chu Nguyên, nói, ta đã truyền tin cho mấy vị khác nguyên lão, đợi đến chúng ta trở lại Thiên Nguyên động thiên về sau, liền sẽ khởi động chiến tranh tín hiệu, trận đại chiến này, ta Thiên Nguyên vực chỉ có thể thắng. Chu Nguyên gật gật đầu, hắn có chút trầm ngâm một chút, sẽ tại trong Vẫn Lạc chi nguyên kia, Vo Thần đại tôn cùng hắn trao đổi nói ra. Quả nhiên là Vo Thần đại tôn lúc ấy đang quấy rầy ngươi, bất quá việc này cũng coi là chuyện tốt, bây giờ chúng ta Thiên Nguyên vực tình huống không ổn, thật sự là không thể đắc tội xưa nay trung lập Vo Thần vực. Si Tinh có chút áy náy nhìn Chu Nguyên một chút, nàng cái này nhị sư tỷ cũng không có năng lực giúp Chu Nguyên lấy lại công đạo. Chu Nguyên thì là bật cười lớn, tỏ ra là đã hiểu, mà lại lần này hắn cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, tối thiểu nhất, hắn hay là từ võ giao nơi đó đoạt lại một đạo Thánh Long chi khí. Tiếp xuống chỉ cần hắn tìm thời gian đem nó dung hợp, chắc hẳn hắn tổ long kinh cũng có thể tiến thêm một bước. Mặc dù không đến mức đem nguyên khí tăng lên tới cửu phẩm càn khôn thánh long khí, nhưng từ thất phẩm tiến vào bát phẩm, có lẽ còn là có thể làm được, bởi như vậy, thực lực của hắn cũng đều vì chi tăng vọt. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, hắn còn có thể nhờ vào đó đột phá, chân chính bước vào thiên dương cảnh lần này cửu vực đại hội đằng sau, linh cơ đại lượng hiện lên, cho nên trong Hỗn Nguyên Thiên những này thần phủ cảnh đỉnh phong tất nhiên sẽ đại lượng bắt đầu đột phá, những các vực đỉnh tiêm thiên kiêu kia, càng là sẽ trùng kích phẩm chất cao thiên dương, nếu như Chu Nguyên không thừa dịp này cũng là bắt đầu đột phá, như vậy hắn liền sẽ lại lần nữa bị người để qua sau lưng. Dù sao cho dù hắn đột phá thần phủ cảnh cực hạn, nhưng QNZ vẫn như cũ không có khả năng thật cùng thiên dương cảnh so sánh. Cho nên, hắn QNZ nhất định phải bắt đầu đột phá. Ngoài ra còn có sự kiện đã ngươi nói vạn tổ đại tôn, Vo Thần đại tôn những người này đều đã nhận ra thân phận của ngươi. Như vậy ngươi tiếp tục giấu giếm thân phận cũng không có quá lớn cần thiết, lần này nguyên lão hội nghị, ta dự định công bố thân phận của ngươi, bởi vì dựa theo năm đó sư phụ quy tắc, đệ tử của hắn, đều là có thể trở thành Thiên Nguyên vực nguyên lão. Si Tinh lại lần nữa nói ra, mà lại lúc này đại chiến tiến đến, thân phận của ngươi công bố, cũng có thể trấn an lòng người, làm cho người Thiên Nguyên vực đều biết, sư phụ cũng không phải là vẫn lạc, chỉ là chưa từng trở về mà thôi. Chu Nguyên nghe vậy sững sờ, không nhịn được gãi đầu một cái. Thiên Nguyên vực nguyên lão vị trí, có thể nói là cao nhất quyền lợi người chấp trưởng, bàn về địa vị, so với hắn hiện tại tổng các chủ này không biết cao đến địa phương nào đi, hắn nếu là trở thành nguyên lão, liền xem như những nguyên anh trưởng lão kia, đều được đối với hắn hành lễ. Bất quá, cuối cùng Chu Nguyên hay là trầm ngâm nói, công bố thân phận khích lệ lòng người có thể, nhưng nguyên lão vị trí, tạm thời vẫn là không cần. Vị trí này quá cao, cũng quá làm người khác chú ý, mà bây giờ hắn coi như đột phá, cũng chỉ là thiên dương cảnh. Một cái thiên dương cảnh nguyên lão này sẽ làm cho thiên nguyên vực bao nhiêu cường giả cảm giác dị dạng, đến lúc đó coi như bọn hắn ngoài miệng bởi vì trở ngại thương nguyên uy vọng không dám nói gì, nhưng khó đảm bảo trong lòng không có chỗ khúc mắc. Đây hết thể nếu như là thương nguyên tọa chấn thiên nguyên vực, kỳ thật không tính là gì vấn đề, nhưng bây giờ thiên nguyên vực sắp đứng trước một trận kịch liệt chiến tranh, cho nên lòng người nhất định phải ổn định. Chu Nguyên có thế không nguyện ý bởi vì thỏa mãn một chút cái gọi là quyền lợi ý nghĩ, ngược lại hỏng thiên nguyên vực đại thế. Lại nói, chỉ cần công bố hắn cái này thương nguyên đệ tử thân truyền thân phận, coi như hắn không đi làm người nguyên lão kia, chỉ sợ trong thiên nguyên vực cũng không dám có người đối với hắn khoa tay múa chân. Si Tinh nhìn thấy Chu Nguyên từ chối nhã nhặn, cũng là ngẩn người, chợt nàng hiểu được, không nhịn được nhìn nhiều người sau một chút, duỗi ra thon dài bàn tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Chu Nguyên, nói, hay là ngươi cân nhở ở cờ chú đáo, ngược lại là sư tỷ có chút lỗ mãng. Trong mắt nàng đối với Chu Nguyên vẻ tán thưởng trở nên càng đậm. Thiên Nguyên vực nguyên lão vị trí đại biểu cho cái gì, nàng lại quá là rõ ràng, nhưng Chu Nguyên hết lần này tới lần khác có thể chống lại loại dụ hoặc này, bởi vậy có thể thấy được nó tâm tính, khó trách sẽ bị sư phụ coi trọng. Lần này trở lại Thiên Nguyên động thiên về sau, ngươi liền chuẩn bị bế quan bắn vọt thiên dương cảnh đi. Si Tinh mỉm cười nói, về phần trận chiến tranh này, ngươi không cần lo lắng, ta Thiên Nguyên vực cho dù những năm này xu hướng suy tàn, nhưng cũng không phải cái gì tôm tép nhại nhép đều có thể khiêu khích. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết sự tình đương nhiên sẽ không thật sự là Si Tinh nói tới đơn giản như vậy cùng nhẹ nhõm, chỉ là loại quy mô này chiến tranh, cũng không phải hắn một cái thần phủ cảnh có thể ảnh hưởng cái gì, dưới mắt, hắn việc cấp bách, hay là đột phá đến thiên dương cảnh. Thiên dương cảnh, liền xem như thả ở trong hôn nguyên thiên, vậy đều xem như chân chính đỉnh tiêm tinh nhuệ. Mà cái này tại Thương Huyền Tông mà nói, thậm chí đã coi như là trưởng lão lần này ngũ đại đỉnh tiêm thế lực đối với thiên nguyên vực tuyên chiến, pháp vực cường giả là đứng đầu nhất lực lượng. Song phương trong thời gian ngắn sợ là sẽ không dễ dàng giao thủ, cho nên nguyên anh cảnh chính là lần sức mạnh hàng đầu. Nhưng là, chân chính chủ lực va chạm, lại là tại thiên dương cảnh cấp độ này song phương trận doanh thiên dương cảnh, tất nhiên sẽ buộc phát ra chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Mà vì có thể mau sớm kết thúc trận chiến tranh này, đem tổ long đăng danh chính ngôn thuận thu hồi lại, Chu Nguyên cũng không để ý đến lúc đó thăm dò một chút trong ngũ đại đỉnh tiêm thế lực những cái kia uy tín lâu năm thiên dương cường giả.